3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, cơ sở kiếm quyết có tam thiên, dưỡng thần thiên, ngự kiếm thiên, phi kiếm thiên, dưỡng kiếm đó là dưỡng hồn mới có thể dưỡng nhân, kiếm có thể sinh hồn là độc nhất vô nhị. Ngay cả thượng cổ kiếm tu cũng không biết nguyên nhân thực sự rốt cuộc là cái gì. Mà thượng cổ kiếm tu cũng bằng vào được trời ưu đãi ưu thế lực ép toàn bộ tu luyện môn phái. Kiếm hồn rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Cùng tu sĩ hồn phách khác nhau ở chỗ nào? Vô luận là ngàn năm trước hay lại là bây giờ hay là xa xôi đem tới. Mãi mãi cũng sẽ một mực tiếp tục tìm tòi. Nếu nguyên nhân không đoán ra, như vậy thì trực tiếp lợi dụng kết quả. Bây giờ toàn bộ môn phái đều có thể luyện kiếm, cũng liền có nghĩa là đều có thể tu hồn. Mặc dù cùng thượng cổ kiếm tu chênh lệch khá xa, nhưng là cũng thủ ích lương đa. Tu hồn có thể thay đổi thiện hấp thu thiên địa linh uy tốc độ, cũng có thể gia tăng cùng củng cố linh uy dung nạp. Tốt bắt đầu chính là thành công một nửa, đánh hạ nền móng vững chắc liền có thể thuận lợi bắt đầu tu luyện lữ trình. Cho nên toàn bộ môn phái tạp tu cũng là muốn tu luyện cơ sở kiếm quyết. Đối với cái thời đại này các tu sĩ mà nói, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng không phải tuyệt đối. Cơ sở kiếm quyết trọng yếu nhất là dưỡng thần thiên cùng ngự kiếm thiên. Dưỡng thần thiên đó là lấy kiếm vi dẫn, dùng tinh khí thần tới cảm giác thiên địa linh uy, mà ở kiếm coi như dẫn dắt đồng thời từ từ bị thiên địa linh uy thật sự dễ chịu. Sau đó sinh ra kiếm hồn, loại này hồn phách vô ý thức vô hình thái, mặc dù là một loại hư vô phiêu miểu tồn tại, lại có nhưng là chân thực cảm nhận được. Ngự kiếm thiên không chỉ có giảng thuật là ngự kiếm thuật, quan trọng hơn là như thế nào đem kiếm hồn cho ta toàn bộ. Thần thức như thế nào có thể cùng kiếm hồn lẫn nhau lợi nhuận. Hơn nữa từ từ đem kiếm hồn từ trong kiếm dẫn dắt đến trong cơ thể. Không ngừng bồi dưỡng cùng lớn mạnh. Cái gọi là thiên phú không ngoài chính là tốc độ tu luyện cùng học tập năng lực thể hiện. Phi kiếm thiên mới thật sự là thực chiến kiếm thuật. Năm đó kiếm tu độc bộ thiên hạ xưng thủ tam thiên thế giới, cũng là bởi vì kiếm tu không sơ hở nào để tấn công. Gần có thể ngự kiếm, xa có thể phi kiếm. Đại thành người ngoài ngàn dặm lấy phe địch thủ cấp giống như lấy đồ trong túi. Đàm tiếu tà tà nhân hồn phi hôi yên diệt. Kiếm tu cũng không hoàn toàn tiêu diệt. Tam thiên thế giới không phải là không có kiếm tu môn phái. Chỉ bất quá ngàn năm trước trận kia quyết chiến, kiếm tu vô luận là khí vận hay lại là truyền thừa, toàn bộ ngã lạc thần vò, cho tới bây giờ chán nản đến đã không có người ta gọi là hô kiếm tu, mà là tạp tu, thượng cổ kiếm tu toàn bộ tối cao vinh dự cũng theo trận kia đại chiến khoáng thế tiêu tan ở thời. Gian sức mạnh to lớn bên trong. Ở mưa phùn chút xuống sau đó cũng chỉ còn dư lại một vòng thải hồng. Vẫn lấy làm hào đủ loại kinh thế tuyệt học cũng hóa thành cát sỏi chôn sâu ở trong bụi đất. Bi ai đến liền bồi bổ đại địa đều làm không được đến. Nhưng là đã từng vương giả vẫn để lại chính mình cuối cùng truyền thừa. Những truyền thừa khác giống như vô ngần không có rể phù thảo bồng bềnh ở tam thiên thế giới. Có mặt khắp nơi lại hào không dấu vết, chỉ hy vọng có một ngày bị quang mang bắn ra bốn phía thái dương chiếu sáng bọn họ. Vì chúng nó chỉ dẫn phương hướng, tái hiện năm đó huy hoàng, Phùng Lãng dùng nửa giờ đem cơ sở kiếm quyết nói một lần. Khẩu quyết ngược lại là dễ nhớ dịch vác, bất quá muốn hiểu cùng vận dụng trong đó nội dung lại không phải là chuyện dễ. Cho dù là thượng cổ kiếm tu trụ cột nhất kiếm quyết. Sau đó Phùng Lãng dặn dò mấy câu nói. Liền rời đi tạp tu đường đi sau núi. Đó là tạp tu đệ tử ở trở thành chính thức thể tu trước không thể bước vào khu vực. Đây là một loại quy củ. Cũng đồng dạng là một loại khích lệ. Tô Giả yên lặng cùng toàn bộ tạp tu như thế tu luyện cơ sở kiếm quyết. Nhìn đâu ra đấy không có chỗ khác thường. Nhưng nếu như hữu tâm nhân chú ý lời nói của hắn, sẽ phát hiện một món phi thường ngạc nhiên chỗ. Mặc dù Tô Giả rất chậm, chậm đến giống như là cố chấp lão ông tản bộ một dạng tuyệt không cuống cuồng một chút. Nhưng cũng không có ngừng nghỉ, không có nước chảy mây trôi nối liền, cũng không có tiên phong đạo cốt tự nhiên, chỉ có cố bản cứng ngắc bắt trước đến không phân biệt được khác biệt cơ sở kiếm quyết. Còn lại tạp tu đã có thể quen thuộc dưỡng thần thiên cùng ngự kiếm thiên đệ tử. Tu luyện cũng nhận được phùng lãng tán dương, bởi vì bọn họ kiếm đã kinh sinh ra kiếm hồn, hơn nữa còn kém một bước liền có thể cùng bọn chúng hồn phách dung hợp. Sau đó là được trở thành chân chính thể tu, ngẩng đầu bước vào sau núi học tập chính thống thể tu công pháp. Sau đó tạp tu một ngày chính là tạp vụ, tu luyện, ăn cơm, tu luyện, tạp vụ, ăn cơm. Tô Giả này vài đêm ở căn phòng từ khách cư các biến thành một gian trong đại viện. Trong đại viện có rất nhiều căn phòng, trong đó tối đến gần phía bắc một gian là Tô Giả. Trên người đau đớn bị chua xót mệt mỏi che giấu. Tô Giả ở yên lặng suy nghĩ làm sao có thể trở thành dược tu. Tô Giả không quan tâm tạp tu, hắn quan tâm là thời gian. Sơn môn mỗi 2 tháng cho phép tạp tu lần kế sơn môn. Thời hạn 3 ngày, có thể Tô Giả về nhà đâu chỉ 3 ngày. Nồi sắt thanh âm luôn là trước tiên xuất hiện. Nay thiên kiếm quyết tu luyện thế nào? Cho chúng ta diễn luyện một lần. Giống như là sư phó đối với đồ đệ thường ngày dạy dỗ. Bất quá bây giờ Tô Giả tâm tư cũng không ở kiếm quyết bên trên. Giao Bầu biết nồi sắt đối với kiếm tu cố chấp, nhưng vẫn là nói, Tô Giả trên người thương còn chưa khỏe, hôm nay nhìn cũng rất mệt mỏi, sau này có là thời gian. Nồi sắt hừ một tiếng, nhớ năm đó kiếm tu có thể có 102 tam thiên thế giới. Há là một cái thiên phú là có thể thuyết phục, điểm này cố gắng cũng làm không được, còn có tư cách gì, ngươi có thể tính đi. Thật không biết người tu luyện có phải hay không là đều đặt ở miệng lưỡi lên. Chặt chặt, càn rỡ, ta đã sớm nhịn không được ngươi. Ngươi có dám nói lên tên họ? Tự mình Thiên Càng Tông, ngươi cũng đừng nói rồi. Lỗ tai đau biết không? Muốn biết lão tử tên họ, lão tử sẽ không nói cho ngươi biết. Không phục ngươi tới cắn ta a. Nồi sắt bị que cời lò tức ông ông trực hưởng. Này que cời lò khắp người bĩ khí, nơi nào có một cái kiếm tu hẳn có tư chất, bổn tông sẽ không cùng ngươi nhất giới tán tu so đo. Ai u, tông chủ ngươi xin thương xót đi, ta muốn bị sợ mà chết rồi. Ngài vung tay lên, thành thiên thượng vạn tọa hạ đệ tử há chẳng phải là Ngô Thần, không nên nói nữa. Giao Bầu kịp thời ngăn cản que cời lò độc miệng. Nồi sắt lần này không có cãi lại, phảng phất mới vừa còn rất kịch liệt tâm tình giống như là ảo giác. Que cời lò có thể biết rõ mình lời nói quả thật hơi quá đáng. Cũng không nói nữa, căn phòng rất trầm mặc, bầu không khí rất lúng túng. Tô Giả thoáng hoạt động một chút, cầm lên sáng nay trang bị mộc kiếm trực tiếp bắt đầu thao luyện đứng lên. Cơ sở kiếm quyết ngự kiếm thiên. Vẫn là cùng sáng sớm như thế cứng ngắc, nhưng là Tô Giả biểu hiện xem ở 3 vị kiếm hồn trong mắt lại càng phát ra không tưởng tượng nổi. Nồi sắt rốt cuộc không hề yên lặng hỏi, ngươi đem bọn họ dạy cho ngươi cơ sở kiếm quyết vác xuống. Mặc dù Tô Giả ngự kiếm không lưu loát, nhưng là thuộc lòng đứng lên ngược lại là rất lưu loát. Rất nhanh thì Tô Giả đem dưỡng thần thiên cùng ngự kiếm thiên vác xong. Tô Giả trí nhớ đáng giá khen ngợi, đối với tu luyện cũng là rất là hữu ích, nhưng là so sánh với Tô Giả diễn luyện ngự kiếm thiên. Cũng chỉ là đáng giá khen ngợi, 3 cái kiếm hồn phá thiên hoang lần đầu trao đổi lẫn nhau. Mới vừa không thích sớm cũng không biết ném ở nơi nào. rốt cuộc nổi sắt khó mà che giấu đem đắc ý cười lớn. Thiên không phụ ta kiếm tu. Tô Dạ rất kinh ngạc. Kinh ngạc là Giao Bầu cũng tâm tình có chút kích động nói. Ngươi chắc chắn ngươi không có thuộc lòng sao? Tô Dạ luôn luôn cẩn thận dè đặt. Vác không xuống liền vác không xuống. Gánh vác rồi cũng sẽ không sai. Giao Bầu cũng chỉ là cuối cùng lại xác nhận một chút. Tô Dạ không có trả lời ngay. Chính hắn cũng từ đầu tới cuối vừa cẩn thận xác nhận một chút. Sau đó khẳng định nói. Không có vác sai, lúc này không tiếng động, nhưng là Tô Dạ biết chân tướng cũng không phải là như thế. Hắn không chỉ có thể cảm nhận được ba cái kiếm hồn tâm tình, thậm chí có thể nghe được bọn họ cũng không tồn tại nhịp tim. Ngươi có phải hay không là cảm giác mình diễn luyện rất không lưu loát, rất căng cứng rắn? Không có người khác nối liền. Tô Dạ phản hỏi, chẳng lẽ không đúng bởi vì lần đầu tiên diễn luyện? Nguyên nhân, nói thật Tô Dạ cho là mình đã làm rất khá, mặc dù động tác nhìn không hề giống là luyện kiếm, hoặc có lẽ là càng giống như là một cái động tác dừng lại sau đó mới bắt đầu động tác kế tiếp, trung gian luôn cảm giác thiếu ít đi một vài thứ, cũng không tất cả đều là, chủ nếu là bởi vì ngươi diễn luyện cơ sở kiếm quyết là không lành lặn, nhưng là ngươi biết không? Ngươi diễn luyện kiếm pháp nhưng là hoàn chỉnh. Tô Dạ có chút nhíu mày, không hiểu nồi sắt muốn biểu đạt ý tứ. Một bộ không lành lặn cơ sở kiếm quyết, nhưng là ngươi lại có thể tự động sửa lại thành hoàn chỉnh kiếm quyết. Ngươi chính là làm kiếm mà sống nhân. Tô Dạ rốt cuộc biết mình luyện kiếm vậy không cân đối cảm là đến từ đâu rồi. Kia là bởi vì mình tận lực bắt chước không lành lặn cơ sở kiếm quyết. Nghe này hình như là một món rất đáng giá kiêu ngạo cùng vui mừng sự tình. Bất quá Tô Dạ ngay sau đó một câu nói tới tắt kiếm hồn sắp nổ mạnh kích động. Ta đây là luyện không lành lặn kiếm quyết, hay lại là luyện xong chỉnh kiếm quyết? Theo lý thuyết Tô Dạ lấy được trả lời đương nhiên là luyện xong chỉnh kiếm quyết. Nhưng là kiếm hồn năm đó tất cả đều là gặp qua gió to sóng lớn nổi danh hạng người. Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực trì, nếu như Tô Dạ không có một người bối cảnh tiểu hài tử mình có thể ngộ ra hoàn chỉnh kiếm quyết. Đây chẳng phải là có thể xưng là thiên tài, nhất là ở kiếm tu điêu linh xa suốt thời đại, nhưng là vừa vặn bởi vì như vậy, loại thiên tài này đại biểu là kiếm tu, mà bây giờ kiếm tu giống như là tạp tu không cũng là bởi vì ngàn năm cuộc chiến. Năm đó chúng tu địch nếu như vẫn yên lặng, không có ai sẽ nhảy ra đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là một khi có Tô Dạ loại này kiếm tu thiên tài xuất hiện. Không chỉ có riêng là một người sự tình, có thể hay không cái búng cùng hưởng ứng may mắn còn sống sót kiếm tu trở thành một cổ lực lượng. Một cổ để cho chúng tu nhớ tới ngàn năm trước bị kiếm tu chi phối kinh khủng. Đây là một cái vấn đề. Một cái yêu cầu thảo luận kỹ hơn vấn đề, một cái yêu cầu thế nào suy nghĩ nhiều cũng không quá phận vấn đề. Ba vị kiếm hồn tạm thời đem Tô Dạ lạnh ở một bên, lại bắt đầu kịch liệt thảo luận, sau một canh giờ mới ra kết luận, luyện xong chỉnh kiếm quyết, ta sẽ giúp ngươi thêm chút ẩn núp không thu hút sự chú ý của người khác. Kiếm hồn đóng lưu Tô Dạ cũng nghe rất nghiêm túc. Bởi vì này không chỉ có quan hệ đến kiếm tu, càng là quan hệ đến cá nhân hắn sinh tử vinh hoa. Cũng gián tiếp ảnh hưởng đến mẹ hắn. Một cái 7 tuổi hài tử có thể thản nhiên đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện tin tức. Giao Bầu đã thấy có lạ hay không, nhưng là nồi sắt hay là nhịn một chút có chút bận tâm. Chờ đến Tô Dạ ngủ say thời điểm. Nồi sắt mới lặng lẽ cùng Giao Bầu nói tới nói lui. Tên ta Kiều Bạch, dám hỏi tu hữu tôn tính đại danh. Giao Bầu trầm mặc một hồi, chậm chạp trả lời, Đông Phương Khải Dương, Đông Phương Khải Dương. Cảm giác thật quen thuộc, thật giống như ở nơi nào nghe qua. Đông Phương, Khải Dương, nồi sắt cả kinh, trước mắt Giao Bầu, không, phải nói trước mắt. Kiếm hồn lại là Đông Phương Khải Dương. vạn vạn không nghĩ tới lại là tiền bối. Cho dù ở tiểu thiên thế giới, cũng nghe đại danh đã lâu. Nghe đại danh đã lâu tên cũng không phải là Đông Phương Khải Dương, mà là Đông Phương Khải Dương Thần Minh. Bình thường mà nói chỉ có đột phá phàm nhân chi khu, vượt qua tôn giả khả năng, đại thiên thế giới chi chủ bên trong cường giả tối đỉnh mới có thể nắm giữ thần minh. Do cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuyên việt hư không, đi qua tam thiên thế giới tới chiêu kỳ chúng sinh, nhưng là cũng có một đặc biệt lệ, mà Đông Phương Khải Dương chính là một người trong đó. Rõ ràng không có trở thành thế giới chi chủ, càng không có tấn cấp vô cực cảnh, thậm chí ngay cả thánh vực cảnh cũng không có đột phá. Tu vi cũng bất quá cao hơn Kiều Bạch một cái cấp bậc, nhưng là lại để cho vô số đại thiên thế giới chi chủ cũng nhìn mà sợ. Đủ rồi biết sự khủng bố. 3000 thư các, đây chính là Đông Phương Khải Dương Thần Minh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.